Chương 885, thu hoạch lớn. Màu trắng giới ly ở Hạ Nhược Phi đem 12 viên cột mốc toàn bộ cất đi phía sau, cũng không kịp chờ đợi đem thuộc về nó cái kia một đôn nở dê nho cột mốc tất cả đều gom ở cùng nhau, sau đó miệng lớn địa nhai. Cùng cái kia giới ly nhìn thấy Hạ Nhược Phi thu hồi cột mốc tâm tình giống như, Hạ Nhược Phi nhìn thấy giới ly liền như thế đem chân quý cột mốc ăn vào bụng bên trong, tương tự cũng là tâm thương yêu không dứt. Bất quá nếu song phương đều ước định xong, Hạ Nhược Phi cũng không trở thành không phẩm địa lại đi giới ly trong miệng cướp giật. Giới ly như là nhai khối băng giống như kéo kẹt địa ăn cột mốc, mà Hạ Nhược Phi thì lại bắt đầu quan sát cái này không lớn sơn động. Hạ Nhược Phi vừa vào đến trong sơn động, tất cả sự chú ý đều bị trên thạch đài đống kia cột mốc hấp dẫn, hiện tại lại cẩn thận địa nhìn bốn phía nhìn, liền phát hiện hang núi này ngoại trừ dễ thấy nhất cái kia bệ đá ở ngoài, ở chỗ tốt nhất vị trí còn có một bức tượng điêu khắc. Này điêu khắc chắc là cao hơn 3 mét, là một cái giữ lại đẹp nhiêm người đàn ông trung niên hình tượng. Người đàn ông trung niên này mặc màu đỏ khôi giáp, tay bên trong nhở cờ theo một cái trường kích, khắp toàn thân lộ ra một luồng uy phong lấm lấm khí thế. Đặc biệt là cặp mắt kia, bất luận từ góc độ nào nhìn đều có một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác, thật giống như đây cũng không phải là một bức tượng điêu khắc, mà là một con người thực sự. Ở đây bức tượng điêu khắc phía trước, song song bày ra một lớn một nhỏ hai cái dương. Hạ Nhược Phi thử dùng lực lượng tinh thần đi tra xét, nhưng phát hiện lực lượng tinh thần vừa đến cái dương này bề ngoài, liền sẽ lập tức bị bài xích mở, xem ra cái dương này tựa hồ có che đậy tinh thần lực tác dụng. Hạ Nhược Phi nhất thời hứng thú. Hắn cẩn thận mà sử dụng lực lượng tinh thần đem điêu khắc xung quanh đều dò xét một lần, cũng không có phát hiện trận pháp gì tồn tại, liền ngay cả cơ bản nhất trận văn cũng không có. Liền, Hạ Nhược Phi cất bước đi tới điêu khắc trước, ở cao y kia hơi lớn một chút cái dương phía trước ngồi xuống thân thể. Cái dương là làm bằng gỗ, bất quá nhưng không thấy được là cái nào một loại vật liệu gỗ. Sâu màu nâu cái dương bề ngoài hiện ra ánh sáng, xem ra 10 phần rắn chắc, cho người cảm giác khá giống là thiết mộc. Cái dương cũng không có khóa lại, Hạ Nhược Phi cẩn thận từng ly từng tí một địa đưa tay bắt được lấy tay, sau đó đi lên nhẹ nhàng một đề. Không có gặp đến bất kỳ bất ngờ, cái dương này trực tiếp đã bị mở ra. Ánh vào Hạ Nhược Phi mi mắt, là một khối khối chỉnh tề thả chồng chất loại như thủy tinh một dạng đồ vật, mỗi một khối đều chỉnh tiêu chuẩn hình thoi kết cấu, xem ra dịch thấu trong suốt. Hạ Nhược Phi trước tiên là có một chút thất vọng, bởi vì nơi này cũng không có như hắn kỳ vọng xuất hiện mới cột mốc. Bất quá nghĩ lại, nếu như nơi này có cột mốc, cái kia giới ly không có khả năng đến bây giờ đều thờ ơ không động lòng. Thậm chí hắn đi lúc tới, giới ly liền mí mắt đều không ngẩng một hồi, vẫn như cũ từng ngụm hưởng dụng thuộc về nó mỹ thực. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền đối với mấy cái này hình thoi thủy tinh sinh ra mấy phần hứng thú. Có thể bị thu gom ở trong dương, hơn nữa bên ngoài còn có phức tạp như thế trận pháp bảo vệ, những này thủy tinh cũng không phổ thông. Liên ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị hỏi thăm một chút Hạ Thanh thời điểm, linh đồ không gian bên trong Hạ Thanh đã không nhịn được chính mình thán phục nói. Linh tinh lại là linh tinh, Hạ Thanh rõ ràng chỉ là một linh khôi, thế nhưng Hạ Nhược Phi nhưng phảng phất có thể cảm nhận được lời hắn bên trong mang theo mãnh liệt kinh hỉ tâm tình. Linh tinh Hạ Nhược Phi không hiểu hỏi, Hạ Thanh, linh tinh là vật gì, chính là linh thạch sao? Hạ Thanh nói, chủ nhân, linh thạch làm sao có thể cùng linh tinh so với đây, nói như thế linh thạch chỉ là ẩn chứa nhất định linh khí tảng đá, có trợ giúp tu sĩ tu luyện, tuy rằng cũng tương đối hiếm thấy, nhưng linh khí hàm lượng hơi thấp một chút linh thạch cũng vẫn là có thể tìm được. Cái kia linh tinh đây, Hạ Nhược Phi hỏi. Linh tinh có thể nói là linh khí hàm lượng vì là 10 phần linh thạch đi, Hạ Thanh nói. Trên thực tế linh tinh liền là linh khí nồng nặc đến mức tận cùng hình thành. Hiện tại linh đồ giới bên trong nồng độ linh khí đã đạt đến xương mù hóa trình độ. Ở cơ sở này trên nếu như nồng độ tiếp tục tăng cường, liền sẽ hình thành hóa lỏng linh khí. Nói như vậy, linh tinh là nồng độ linh khí cực cao, dẫn đến linh khí trạng thái cố định hóa. Kết quả Hạ Nhược Phi thanh âm cũng không khỏi mang theo vẻ run rẩy. Đúng, Hạ Thanh kích động nói, linh khí trạng thái cố định hóa phía sau, tất nhiên là này loại hình thoi hình thái, mỗi một khối linh tinh đều ẩn chứa số lượng cao linh khí. Cử một nhất ví dụ đơn giản, chúng ta linh đổ giới bên trong tất cả linh khí đánh lấy ra, đem chúng nó tiến hành áp xúc, nhiều nhất cũng là có thể hình thành vừa đến hai khối linh tinh. Hạ Nhược Phi không khỏi trố mắt ngoát mồm, linh đồ không gian bên trong nồng độ linh khí hắn là rất rõ ràng, mỗi một quãng thời gian hắn sẽ đi bên trong không gian tu luyện một lần, nguyên nhân chính là cùng ngoại giới cằn cỗi hoàn cảnh so với, không gian bên trong nồng độ linh khí thật sự là quá. Hắn đã từng mơ ước có một ngày, có thể vẫn ở vào tình thế như vậy tu luyện, tu vi kia tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh. Không nghĩ tới như vậy linh khí nồng nặc, toàn bộ tụ lại cũng chỉ có thể hình thành một hai khối linh tinh. Mà trước mắt mình trong cái dương này, có thể là có thêm tràn đầy một cái dương linh tinh á, tùy tiện liếc một cái liền biết, ở trong này có ít nhất hơn 100 khối linh tinh, đây quả thực là một bút cực kỳ khổng lồ của cải, thậm chí so với vừa lấy được 12 viên cột múc, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Hạ Thanh, những này linh tinh đối với linh đồ giới có không có lợi? Hạ Nhược Phi run giọng hỏi. Hạ Thanh nói, chủ nhân, linh đồ giới cũng không thể trực tiếp hấp thu ngoại lai linh khí. Bất quá chúng nó đối với chủ nhân tu luyện nhưng là có chỗ tốt cực lớn, bây giờ tu luyện hoàn cảnh cực sai, chủ nhân mặc dù là ở giờ tí cùng giờ mau tu luyện, hiệu quả cũng hết sức không nổi bật. Nếu như ngài ở lúc tu luyện nắm một khối linh tinh, trực tiếp lấy ra bên trong tích chứa linh khí tu luyện, hiệu quả kia tự nhiên không thế dô nở dê nhau. Hơn nữa cứ như vậy, ngài cũng không cần mỗi ngày chờ giờ tí giờ mau, có linh tinh ở tay, bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành tu luyện, ta hiểu được. Hạ Nhược Phi khí tức đều trở nên hơi hỗn loạn, tâm tình hết sức kích động. Hắn theo bản năng mà chuyển đầu nhìn một chút màu trắng kia giới ly. Tiểu gia hỏa đang kéo kẹt địa ăn được đang vui mừng, có lẽ là cảm thấy Hạ Nhược Phi ánh mắt, nó cũng xoay đầu hướng bên này nhìn một chút, ánh mắt thậm chí cũng lướt qua cái kia một cái dương linh tinh, nhưng mà cũng lộ ra bất tiết nhất cố vẻ mặt, đối với chúng nó căn bản không có hứng thú. Hạ Nhược Phi cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, xem ra chuyến này thực sự là đến đúng rồi, lần này thu hoạch quá nói xong, Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị đem các loại linh tinh thu sạch tiến vào linh đồ không gian bên trong đi. Thời gian này, Hạ Thanh nhắc nhở nói, chủ nhân, ta kiến nghị ngài tốt nhất liền cái dương này đồng thời thu lấy đi vào. Nếu như ta không nhìn lầm, cái dương này hẳn là ngan ở 5 ô dễ mục làm, có thể che đậy lực lượng tinh thần, cũng coi như là một cái bảo bối tốt. Hơn nữa linh tinh bảo tồn ở ngan ở 5 ô rễ trong dương gỗ, cũng có thể tránh khỏi linh khí trôi đi. Rõ ràng Hạ Nhược Phi nói. Sau đó hắn đậy lại nắp dương, trực tiếp hơi suy nghĩ đem chọn cái dương đều thu vào linh đồ trong không gian. Hắn thần niệm cảm ứng được cái dương này bỗng dưng xuất hiện ở linh đồ không gian nguyên sơ cảnh, mới hoàn toàn yên lòng. Những này chân quý linh tinh cũng chân chính về mặt ý nghĩa thuộc về mình, cũng không có gặp trở ngại. Hạ Nhược Phi tiếp theo liền đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía một cái khác hơi nhỏ hơn trên thùng. Cái này hơi nhỏ một chút cái dương, chất liệu đồng dạng cũng là ngan ở 5 ô rễ mục. Vừa nãy cái dương lớn kia đã cho Hạ Nhược Phi lớn như vậy kinh hỉ, cái kia cái dương nhỏ này bên trong lại sẽ có bảo bối gì đây? Hạ Nhược Phi trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn tự tay mở ra đồng dạng không có khóa cái dương, không kịp chờ đợi dương mắt quan sát. Đây là cái gì? Hạ Nhược Phi không nhịn được lẩm bẩm lầu bầu nói. Cái này không lớn trong dương, lặng lặng mà nằm 8 mặt cờ nhỏ, mỗi một trên mặt lá cờ mặt đều vẽ ra bất đồng đồ án. Những hình vẽ này khá giống là trận văn, nhìn như lộn xộn bừa bãi đường nét hợp thành từng đạo huyền diệu hoa văn. Hạ Nhược Phi có chút không xác định no ý nói, chẳng lẽ đây là trận kỳ hắn vừa đã học trận đạo tri thức, hơn nữa ở phá giải cửa cái kia vách đá trận pháp thời điểm. Trận đạo trình độ cũng là tăng nhanh như gió, vì lẽ đó ngay lập tức liền nghĩ đến trận kỳ. Trận kỳ cũng là một loại bày trận công cụ, là trận đạo cao thủ chuyên môn luyện chế được dùng cho bố trí đặc thù trận pháp, bất quá loại thủ đoạn này tương đối cổ xưa, hậu thế đã dần dần thất truyền, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tiếp xúc trận đạo điển tịch bên trong cũng chỉ là có chút đề cập, cũng không có giới thiệu cặn kẽ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng chỉ là trong lòng suy đoán. Chữ địa ngọc phù bên trong trận đạo điển tịch cũng không có tỉ mỉ giới thiệu, Hạ Thanh tự nhiên cũng không biết những này cờ nhỏ là thứ gì, tất cả chỉ có thể dựa vào Hạ Nhược Phi tự mình tìm tòi. Hắn cầm lấy bên trong một mặt cờ nhỏ nhìn một chút, mặt trên hẳn là trận văn không thể nghi ngờ, chỉ bất quá trận này văn cùng Hạ Nhược Phi học qua hết thể cơ sở trận văn đều không giống nhau, tựa hồ hoàn toàn là một cái khác thể hệ, để Hạ Nhược Phi muốn nghiên cứu cũng không thể nào bắt tay. Mà cờ nhỏ chất liệu không phải lụa không phải bố trí, sờ lên thoáng có chút thô ráp, nhưng cũng 10 phần cứng cỏi, nghĩ đến cũng nhất định không là phàm phẩm. Hạ Nhược Phi lại cầm lấy mặt khác một mặt cờ nhỏ, đang lúc này, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, đưa tay đem hai mặt cờ nhỏ đều thả xuống, sau đó ở trong dương lục lọi một hồi. Sau đó, tay hắn bên trong liền nhiều hơn một khối ngọc phù. Nguyên lai khối ngọc này phù đặt ở cái dương dưới đáy, bị cái kia tám mặt cờ nhỏ che lại, Hạ Nhược Phi vừa bắt đầu cũng không có phát hiện. Mới vừa rồi còn là cầm lấy thứ hai mặt cờ nhỏ thời điểm, lộ ra ngọc phù một góc, Hạ Nhược Phi mới nhìn đến. Đối với cái này dạng ngọc phù, Hạ Nhược Phi đã không xa lạ gì. Nó trên bản chất cùng người chữ ngọc phù, chữ địa ngọc phù cũng không khác nhau gì cả, đều là dùng để chứa đựng tin tức, tương đương với tu chân giới di động ngạnh bản hoặc tạ lệ hạt sở chỗ bất đồng là, khối ngọc này trên bùa mặt cũng không có bất kỳ hoa văn. Hạ Nhược Phi thử hướng ngọc phù bên trong xuyên vào lực lượng tinh thần, ngay lập tức sẽ đọc vào tay bên trong tin tức. Nghĩ đến khối ngọc này phù mới là tiêu chuẩn bản, mà trước hắn tiếp xúc chữ nhân ngọc phù, chữ địa ngọc phù, e sợ đều là làm riêng bản, mục đích đúng là phòng ngừa lực lượng tinh thần tu vi không đủ người ở tiếp thu truyền thừa thời điểm gặp phải nguy hiểm, những văn lộ kia thì tương đương với là một cửa ải. Hạ Nhược Phi đọc ngọc phù bên trong tin tức, trên mặt sắc mặt vui mừng cũng càng ngày càng đậm. Thông qua ngọc phù bên trong giới thiệu, Hạ Nhược Phi mới biết, này tám mặt cờ nhỏ là một trận bộ trận kỳ, y lý theo dựa vào chúng nó có thể bố trí ra một cái phi thường trận pháp thần kỳ. Trận pháp này tác dụng duy nhất chính là thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Nay loại có thể để tốc độ thời gian trôi qua phát sinh biến hóa trận pháp, theo Hạ Nhược Phi là cực kỳ cao thâm, trên thực tế linh độ không gian nguyên sơ cảnh, chính là một cái bố trí thời gian trận pháp đóng kín không gian. Mà thôi Hạ Nhược Phi bây giờ trận đạo trình độ, liền loại trận pháp này cơ sở trận văn đều xem không hiểu, càng không cần phải nói thành công bố trí ra. Nhưng có này tám mặt trận kỳ, Hạ Nhược Phi chỉ cần dựa theo ngọc phù bên trong giới thiệu phương vị đem trận kỳ bố trí kỹ càng, một cách tự nhiên là có thể bố trí ra thời gian trận pháp. Nay bộ trận pháp nhiều nhất có thể đạt đến gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua. Hạ Nhược Phi thậm chí nghĩ, nếu như ở nguyên sơ cảnh bên trong sử dụng này tám mặt trận kỳ, không biết hiệu quả còn có thể hay không thể chống chất. Nếu như có thể mà nói, chuyện này quả là quá kinh khủng. Nguyên sơ cảnh vốn là nắm giữ 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, nếu như lại chống chất trên gấp trăm lần thời gian trận pháp, cái kia tốc độ thời gian trôi qua thì đạt đến kinh khủng 3.000 lần. Nói cách khác ngoại giới quá một ngày, trong trận pháp thời gian thì có đem gần 10 năm đương nhiên. Đây chỉ là tám mặt trận kỳ có thể đạt tới cực hạn hiệu quả. Trên thực tế dùng này bộ trận kỳ bố trí thời gian trận pháp, hiệu quả là cùng trận pháp phạm vi thành ngược lại. Này tám mặt trận kỳ bố trí ra thời gian trận pháp, nhất đại khái có thể bao trùm chu vi 2 dặm. Đương nhiên, dưới tình huống này trong trận pháp chỉ có thể đạt đến GMILN tốc độ thời gian trôi qua. Mà nếu như trận pháp phạm vi nhỏ đến chỉ có chu vi 3 thước tả hữu, cái kia trên căn bản là có thể đạt đến cực hạn 100 lần tốc độ thời gian trôi qua. Này đối với Hạ Nhược Phi tới nói tác dụng cũng là phi thường lớn vô cùng. Đầu tiên nếu như hắn trồng trọt cái gì cần đại lượng thời gian mới có thể trưởng thành linh dược, có thời gian này trận pháp, đó nhất định chính là siêu cấp thuốc dược tề A mà khác, này thời gian trận pháp còn có thể ngoại giới sử dụng, vậy thì càng là ý nghĩa phi phạm. Thần kỳ hơn là, này tám mặt trận kỳ nếu như hơi hơi thay đổi một hồi phương vị cùng bảy trận thủ pháp, còn có thể trong nháy mắt biến thành hiệu quả tuyệt nhiên ngược lại thời gian giảm tốc độ trận pháp. Có thể nói, nếu như sử dụng thỏa đáng, này bộ trận kỳ có thể phát huy tác dụng đơn giản là quá. Bảo bối A Hạ Nhược Phi hai mắt tỏa ánh sáng, không khách khí chút nào đem trận kỳ cùng ngọc phù cất vào trong dương gỗ. Sau đó hắn vung tay lên, đem cái dương gỗ này cũng thu vào linh đổ không gian bên trong. Sử dụng trận kỳ bố trí trận pháp cũng cần nhất định luyện tập, bất quá bây giờ Hạ Nhược Phi hiển nhiên không có thời gian đi làm quen, hay là trước thu xong, chờ ly khai địa cung này phía sau, sẽ chậm chậm nghiên cứu cũng không muộn. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới ngoại trừ cột mốc ở ngoài, thu hoạch lần này lại lớn như vậy. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia tay nắm trường kích pho tượng, hắn thậm chí sinh ra một tia đem pho tượng này cũng đồng thời dọn dẹp ý nghĩ. Bất quá Hạ Nhược Phi trong tiềm thức cũng cảm giác pho tượng này hết sức nguy hiểm, đặc biệt là cặp mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu tâm linh người ta giống như, nếu như quay về đôi mắt này nhi nở chăm chu, thậm chí có một loại linh hồn đều phải bị hút đi cảm giác. Lùi 10.000 bước nói, Hạ Nhược Phi hôm nay bắt được hai cái dương, hẳn đủ cùng này bức tượng điêu khắc có quan hệ, được lớn như vậy chỗ tốt, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không đối với này bức tượng điêu khắc bất kính. Hắn cung cung kính kính ở pho tượng phía trước cúc ba cái cung, nói, cảm tạ tiền bối dày tặng vãn bối nhất định quý trọng những tu luyện này tài nguyên, nỗ lực theo đuổi cảnh giới cao hơn. Sau khi nói xong, Hạ Nhược Phi vừa nhìn về phía màu trắng kia giới ly. Còn dư lại cột mốc đã bị nó toàn bộ ăn sạch, Hạ Nhược Phi thật sự là không nghĩ tới, này giới ly xem ra liền cùng con mèo nhỏ giống như, trong bụng làm sao có thể chứa đủ nhiều đồ như vậy đây. Hết thể cột mốc đều ăn sạch sẽ phía sau, giới ly cái bụng cũng chỉ là hơi nhô lên, hoàn toàn không giống như là ăn no rồi bộ dạng. Hơn nữa ăn nhiều như vậy khối cột mốc, màu trắng giới ly cũng hoàn toàn không có muốn tiến hóa dấu hiệu, chỉ là ở nơi đó ý do vị tận bẹp miệng. Hạ Nhược Phi đi tới màu trắng giới ly trước mặt, hỏi nói, tiểu gia hỏa, hiện tại ta đã giúp ngươi được đồ mong muốn, ngươi có phải hay không cũng có thể giúp một tay tìm tìm bằng hữu của ta, ngươi có biết không, na nở dê đến cùng đi đâu đây?